Xin chào mọi người, chào mừng em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Mai mới lên like được. Chào ORMVN, chào Nhật Nam. Hôm trước ORMVN có donate cho học sinh Tâm Tuần Thiên. Cảm ơn ORMVN rất nhiều nhé. Cảm ơn Hiếu. Chào Hoa Vũ Văn nhé. Chào Bin ở Huế. Chào Mr. Đỗ Hoàng. Chào chào Mi Trần 1985. Chào Quyết Trần ạ. Thì nó không hiển thị tên nên mình đọc hơi khó. Và chúng ta đến với tập số bao nhiêu đây? 914. Hôm qua thì mạng không lên được, mình không live stream được. Hôm nay thì nó cũng chập chờn một tí. Trong quá trình live mà có vấn đề gì thì anh em comment cho mình nhá. Chào soi đói. Chào full nghe một thể. Full thì cũng hơi lâu. Mình ở tập 866 xuyên không tới đây. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chúng ta vào tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 914. Vân cảnh trường ma trải dài khắp đất trời, thiết giáp đen kịt như màn trời thần thánh. Đại mục Lễ Khanh, người coi trọng nghi thức nhất, tóc tai rối bời, xé gió tuyết đêm trở về, trong tay là Thiên Tổ kiếm, máu tươi còn mới. Hắn không nói lời nào, kịch liệt, tựa như là người chồng đi săn trở về, cuối cùng trong đêm gió tuyết trở lại ngôi nhà ấm áp bên ánh lửa. Tuy muộn màng, nhưng mà cuối cùng cũng trở về. Về chuyện gió tuyết đêm nay, vốn nên là vợ chồng cùng nhau đối mặt. Ta đã về rồi. Phò mã của Đại Mục Đế Quốc, dòng dõi đích tôn của Tần Hoài Đế Đại Tần Đế Quốc, tay sách thần thông Thiên Tử kiếm rút từ xương sống, một đường xé gió tuyết trở về bên cạnh thê tử của mình. Thần thông Thiên Tử kiếm dường như lay động cả đất trời, nằm ở trong tay Triệu Nữ Thành, dường như là cả thiên địa, cả thiên quy địa cổ, tập hợp vô số đầu mối quyền lực của nhân gian. Nắm giữ kiếm này, sinh sát. Vân cảnh trường làng nứt vỡ trước thanh kiếm này, trời đất u ám bỗng chốc sáng ngời vì người này. Tóc dài của Triều Nhữ Thành tung bay phía sau, đạo thân đã phá vỡ ngàn tầng chướng ngại, một kiếm liền giết tới. Gió tuyết sau lưng hắn, binh sát không thể ngăn cản, thiết mạc quân trận như là hư ảo, đôi mắt đào hoa đa tình kia dường như là ánh sáng duy nhất trong đêm gió tuyết này, cho đến khi tia sáng thứ hai xuất hiện. Đó là kim quang rực rỡ của vương giả. Hách điên chiêu đồ bên ngoài quân trận càng ngày càng hùng mạnh, cuối cùng cũng lộ ra vẻ huy hoàng độc nhất vô nhị, đứng giữa vân cảnh và tiết trời, khí thế bừng bừng càng áp đảo Triệu Nhữ Thành vài phần. Phò mã. Khuôn mặt hắn ta trong ánh sáng chói lọi không nhìn rõ, giọng nói hơi cao lên vài phần. Xuất nhi thần lâm, quy nhi động chân, ý này thật là gấp gáp. Đạo lịch năm 3919, bốn người mạnh nhất nội phủ trường của Hoàng Hà Chi Hội đều nổi danh thiên hạ, hoạt động trên vũ đài thần đục. Ở trong đó có một vị tuyệt đỉnh, hai vị động chân, chỉ có một mình hắn Triệu Nhữ Thành ở cảnh giới thần lâm. Không phải vì hắn không có tư chất động chân, cũng không phải là thiếu tài nguyên, hắn chỉ là tâm cao khí ngạo, muốn tìm một con đường gần gũi với tam ca hơn, muốn có một bản thân hoàn mỹ hơn, mạnh mẽ hơn. Đêm này một đường giết trở về, đã trên đường về mà đắc chân. Nghe vậy chỉ nói, nếu là ta muốn giết tức phụ của ngươi, ngươi xem ngươi có gấp không? Trong quá trình nhanh chóng tiếp cận chiến trường, mũi kiếm bỗng chốc chuyển hướng, trực diện Hách Liên chiêu đồ. Tới, để chúng ta phân định sinh tử, dẫm lên thi thể của ta, người hãy tranh quyền với vân vật. Bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Nếu Hách Điên vân vân chết, Hách Điên chiêu đồ sẽ trở thành lựa chọn duy nhất, ngược lại cũng vậy. Triệu Nhữ Thành lấy khí thế chém đứt vân cảnh trường lang, vung thần thông Thiên Tử kiếm vốn để bức bách Hách Điên chiêu đồ ra mặt, lúc này đã toại nguyện. Tuy rằng Hách Điên chiêu đồ hẳn là đối thủ mạnh hơn Chư Tà Mộ Vũ, hơn cả Thiếp Giáp Vệ Quân vẫn đang không ngừng tăng viện đến vân cảnh này, hắn đến đối mặt. Tuy nhiên đối mặt với Triệu Nhữ Thành muốn chiến, đối mặt với Thiên Tử kiếm như vậy, Hách Liên Chiêu Đồ đã hiển lộ hào quang, lại lùi về phía sau một bước. Trong tay người tuy cầm Thiên Tử kiếm, nhưng vẫn dùng là thứ nhân kiếm. Cô tuy đeo binh khí bên hông, nhưng mà thứ nắm trong tay, quyền và danh mới là đế vương kiếm. Hắn ta lắc đầu nói, người không đấu được với cô. Thân ảnh hắn ta đang lùi về sau. Một thân ảnh khác khoác dương mao, trường bào lại tiến lên. Chỉ một cái lướt qua như vậy là quân vương An Tọa, Lương Thần xuất trình. Người này tóc vàng hoe mềm mại, hốc mắt sâu ấm, trông không cường tráng. Nhưng mà càng đi về phía trước, khí thế càng mạnh, nơi hắn ta đi qua lại có một loại tĩnh lặng như vạn quân nghiền nát. Nhà chủ đương đại của Thương Vũ Tuần Thú Nhà, Hồ Diên Kính Huyền. Không lâu trước đây hắn ta mới răng ngang dọc qua từng cơn gió đêm, ở nơi ác liệt nhất của gió Bạch Mao, dùng thân thể cường hãn trực tiếp oanh kích thần lực thương đồ tàn mắt, dùng phương thức gần như là tự hủy, leo lên đỉnh cao của bản thân, muốn tìm kiếm tuyệt đỉnh viên mãn. Lúc trước bị Cố Sư Nghĩa tìm đến cánh cửa một đánh một quyền, hắn ta cũng nhịn xuống không đột phá, chính là không cam lòng dừng lại tuyệt đỉnh, là người từng tạo nên lịch sử động chân của Bắc Cảnh. Mục tiêu của hắn ta cũng phải vượt lên trên tất cả tu sĩ động chân ở Bắc Cảnh. Tuyệt đỉnh là điểm cuối siêu thoát mà rất nhiều tu sĩ động chân cả đời không thể đạt tới, mà hắn ta nhất định phải giữ lại cho mình hy vọng siêu thoát. Nhưng khi Hoàng Phất cũng đến Thảo Nguyên, bắt tay vào đột phá viên mãn cuối cùng, từ lâu đã bị Hoàng Phất áp chế một bậc, hắn ta cuối cùng cũng không thể tĩnh tâm được nữa. Đúng như Ngạc Khắc Liệt đã nói, quốc gia lấy tín ngưỡng phụng sự Hoàng Phất, đặt hắn ta, Hồ Diên Kính Huyền vào đâu? Nó là giao dịch cần thiết. Hoàng đế bệ hạ thân trinh thiên quốc cũng không nói cho hắn ta, nha chủ Thương Vũ nhà biệt. Mà sự không cam lòng, không bình tĩnh của hắn ta cuối cùng đã hóa thành tì vết trong tâm cảnh, khiến lần theo liên đỉnh cao này của hắn ta cuối cùng là thảm bại, thảm hại. Hách Điên Chiêu Đồ đã tìm thấy hắn ta lúc đó. Hắn ta đã bị đóng băng thành tượng đá, suýt bị gió Bạch Mao đông chết. May nhờ Trường Sinh kim chướng ôn dưỡng, hắn ta mới tỉnh lại từ trạng thái xác chết. Thất bại khi leo lên đỉnh cao mà suýt chết, quả thực là bất hạnh. Nhưng mà sau khi bước ra khỏi bước này, hắn ta ngược lại nhìn thấy chân chính viên mãn, chỉ cần nuôi dưỡng đạo thân trở thành đỉnh phong là có thể một bước thành tựu. Hiện giờ Ngạc Khắc Liệt đã chết, Liên Tịch Trường Lão Đoàn chắc chắn sẽ bị hạ thấp một bậc. Hắn cũng đương nhiên là lựa chọn Hách Liên Chiêu Đồ. Thiên Tử Đại Mục không tín nhiệm hắn ta. Đại Trường Lão Bạt Nhĩ Chi Chỉ Cân, Ngạc Khắc Liệt cũng nói chết là chết. Hách Liên Chiêu Đồ lại đích thân mạo hiểm, xâm nhập vào gió đêm lạnh buốt, chống đỡ thần lực thương đổ như mưa bão, cứu hắn ta trở về. Cho nên bước tiến đến phía trước hôm nay thực sự là điều đương nhiên. Bỏ hắn ta giết Hách Liên Vân Vân, hắn ta chắc chắn không thể xuống tay. Hắn ta cũng không phải loại người si tình với Hách Liên Chiêu Đồ như Chư Tà Mộ Vũ. Bỏ hắn ta đối phó với tên phò mã ngoại lai trước mặt này lại không có chút vấn đề nào. Hắn ta tiến lên phía trước, nắm đấm của hắn ta đã đón lấy mũi kiếm của Triệu Nhữ Thành. Thần thông Thiên Tử kiếm có lợi thế thiên hạ. Hồ Diên Kính Huyền lại lấy đỉnh nắm đấm chống lại mũi kiếm. Kiếm đài có thể khai thiên bích địa, nhưng không thể mở được nắm đấm này thành tạo thành núi. Trong nháy mắt đất trời đảo lộn, Triệu Nhất Thành tay cầm kiếm lại thấy là đỉnh nắm đấm áp xuống. Đó là một ngọn núi cao vô biên, đạo văn quấn quanh cây cối, đá như là vách gương, vô thanh vô tức nghiền ép tới, nhìn thì từ trên xuống dưới nhưng mà cảm giác lại đến từ khắp nơi, giống như là một cối đá lăn qua sân đập lúa, mà người bị nắm đấm này nhắm vào thì bị ép thành bông lúa ở trên sân. Nguyên lực, không khí, tất cả mọi thứ cảm nhận được bằng ngũ giác đã bị nghiền ép đến cực hạn, trải phẳng thành một tờ giấy mỏng. Sự tĩnh lặng mà Hồ Diên Kính Huyền đi qua chính là từ đó mà ra. Sức mạnh cực hạn mang đến sự nghiền áp cực hạn. Nhưng đi đến đây, vạn sự đều tối tăm. Hồ Diên Kính Huyền đánh ra một quyền, liền muốn thu thế. Ngay cả Hách Liên Chiêu Đồ trước khi ra tay cũng phải tốn rất nhiều công sức để đến để điều Triệu Nhữ Thành đi, chứ không phải là giết chết. Hắn ta, Hồ Diên Kính Huyền lại ngu ngốc đến mức nào? Chẳng lẽ thực sự giết chết người này kết thù với Trấn Hà Chân Quân ư? Hắn ta chỉ muốn cho Triệu Nhữ Thành nhận thức sâu sắc sự chênh lệch giữa hai người, từ đó mà chấm dứt cuộc giao tranh vô nghĩa này. nhưng năm ngón tay hắn ta đã muốn thu lại, nhất thời dừng lại. Hắn ta nhìn thấy Triệu Nhữ Thành dưới nắm đấm, ở trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Theo lý mà nói, một quyền này đánh ra sẽ kết thúc trận đấu. Tuy rằng cả hai đều là chân nhân đương thời, nhưng mà chênh lệch giữa cùng cảnh giới cũng rất rõ ràng. Hắn ta là động chân số một của một quốc, chỉ cần đạo thân khôi phục là có thể viên mãn tuyệt đỉnh. Triệu Nhữ Thành đã đạt động chân mới tấn thăng đêm nay. Nhưng dưới sự chênh lệch tuyệt đối, khi cối đá lăn qua sân đập lúa, lúa mì bị nghiền nát cũng là phát ra tiếng kẹo kẹt. Rắc một tiếng. Triệu Nhữ Thành, người có dung mạo khó có thể diễn tả bằng lời, đã biến thành một người máu me bê bết sắp sụp đổ. Hắn chống đỡ nắm đấm của Hồ Diên Kính Huyền như vậy, không hề chống cự, không nghĩ đến việc trốn tránh, ngược lại rút kiếm. Xương cốt nứt vỡ, thất khiếu chảy máu, nhưng hắn rút kiếm, lấy công đối công. Tiếng kiếm mình của Thiên Tử kiếm lúc này chính là tiếng vỡ vụn, chính là tiếng xương cốt nứt gãy. Vì vậy ở bên bờ vực của sự tan vỡ, nở rộ một kiếm tuyệt mỹ như vậy. Hồ Diên Kính Huyền nhìn thấy lưỡi kiếm ngang trời trên đỉnh nắm đấm như là mặt trời mọc ở phía đông. Hắn ta bỗng nhiên nghe thấy tiếng sóng chiều của số phận, mà trước mắt trống rỗng, hắn ta theo bản năng nghĩ đến một thức kiếm tên là Kiếp Vô Không Cảnh. Một kiếm nổi danh thiên hạ của Trấn Hà Chân Quân, được Đại Sơn Vương Cơ Cảnh Lộc của Cảnh Quốc đề cử là một kiếm kết thúc hành trình động chân. Được Đại Tướng Quân Ngụy Quốc Ngô Tuân ca ngợi là một kiếm cùng cực đương thời. Trần Nhân thấy kiếm này không mộng. Kiếm này khương vọng không chỉ truyền cho Triệu Nhữ Thành, giống như là những kiếm điển mà hắn ta thỉnh thoảng lại đổi mới, giống như tất cả tuyệt học tự sáng tạo quán. Thức kiếm này cũng được đặt ở diễn pháp các của Triều Văn Đạo Thiên Cung, cho phép bất kỳ ai vượt qua ngưỡng cửa đều có thể học tập. Nhưng kiếm này cũng được công nhận là một trong những thức kiếm khó học nhất, hầu như là không ai học được. Bản thân Hồ Diên Kính Huyền cũng từng xem qua, quả thực là đường lối khác biệt, khó mà lĩnh ngộ. Trường hợp của Triệu Nhữ Thành đương nhiên khác. Khương Vọng không chỉ dạy hắn, còn bẻ ra bóp nát, dạy từng chút một, dạy tận tay, sẽ có vô số lần phân tích, không hề giữ lại mà biểu diễn. Hồ Diên Kính Huyền không bất ngờ khi Triệu Nhữ Thành có thể học được kiếm này. Nhưng mà kiếm này của Triệu Nhữ Thành lại có chút khác biệt với Kiếp Vô Không Cảnh của Khương Vọng. Kiếp Vô Không Cảnh ban đầu, đây là một kiếm chém qua, vận mệnh liền đứt, số phận đã trống rỗng, khiến cho người ta rơi vào khoảng không, khoảng trống trước khi số phận thực sự tịch diệt, là sự trống rỗng của huyễn diệt trước khi chết. Kiếp Vô Không Cảnh mà Triệu Nhữ Thành chém ra, lại là cảm giác cô độc, trăm kiếp sinh tử, lẻ loi một mình, là tôn quý, là vinh dự, huyết thống, chi kỳ, lương sư. Tất cả những gì chân quý đều bị hủy diệt trong tai kiếp. Thứ còn sót lại sau tai kiếp không phải là sinh, là nỗi đau buồn không thể diễn tả thành lời, là trống rỗng vĩnh viễn ở trong tim. Đây là một kiếm thực sự có cảm nhận của bản thân, phong mang độc đáo. Hồ Diên Kính Huyền gần như là nhìn thấy thiếu niên năm đó. Người tưởng rằng Tam Ca đã chết, từ bỏ tất cả ảo tưởng, chuẩn bị báo thù Trang Quốc, báo thù dòng dõi đương kim Tần Đế, một mình lăn lộn ở trên ranh giới sinh tử. Nhìn thấy trái tim khô héo trên sa mạc, cằn cỗi, còn khô héo hơn cả sự khô cằn ăn mòn thân xác và linh hồn đó, hắn ta đột nhiên thu quyền lùi lại, kết thúc lần giao đấu, nắm đấm đối đầu với kiếm này, tránh né lần giao phong này. Có thể tùy ý thay đổi phương hướng chiến cuộc, tiến thoái tự nhiên, đương nhiên là thể hiện ưu thế của hắn ta. Nhưng hắn ta, Hồ Diên Kính Huyền, dù sao cũng đã lùi một bước trước mặt Triệu Nhất Thành mới tấn thăng động chân. Triệu Nhất Thành một kiếm bước lui người này, không hề do dự, trực tiếp chuyển kiếm về phía Hách Điên Chiêu Đồ. Vẫn như lúc ban đầu, giết chết Hách Điên Chiêu Đồ là có thể kết thúc tất cả tranh chấp hôm nay, mặc dù chuyện này bây giờ xem đã không còn khả năng. Hắn nhìn Hách Điên vân vân trong trùng trùng binh sát không ngừng lật người, nhìn thấy Chư Tà Mộ Vũ đao đao chí mạng bị đánh bật ra hết lần này đến lần khác. Hắn nhìn chằm chằm Hách Điên Chiêu Đồ, liền tiến lên hết lần này đến lần khác, nhìn mỹ nam tử mắt đào hoa đẫm máu, lấy mạng đổi thế trước mặt. Hồ Diên Kính Huyền sinh ra một loại kính ý, nắm chặt tay muốn tiến lên lần nữa. Nghe lại thêm một lần, lại nghe thêm một câu. Thế nào? Triệu Nhữ Thành này đã sắc bén đến vậy, Hồ Diên nha chủ cũng không thể nhanh chóng đánh bại hắn sao? Một đạo kiếm quang xanh xương từ trên trời giáng xuống, trực diện đón lấy Thiên Tử kiếm, chặn Triệu Nhữ Thành ở bên ngoài 100 bước. Nữ tử này liễu mày liễu lạnh lùng, tóc búi cao, liền từ xa xa vân cảnh trường lang đi tới, hoàn nhan thanh sương. Trong lòng Hồ Diên Kính Huyền kinh ngạc, hôm qua nàng ta chỉ còn là tu sĩ thần lâm ngang hàng với Hoàn Nhan Độ, thực lực tuy mạnh nhưng mà cũng có hạn, sao hôm nay lại có sát lực cấp bậc động chân? Nhìn tu vi của nàng ta rõ ràng cũng chưa đột phá, là dựa vào cái gì? Là thanh kiếm kia sao? Chiêu đồ điện hạ thực sự sâu không lường được. Phương thức đấu tranh nằm trong tầm kiểm soát của anh ta, cường độ đấu tranh nằm trong tầm kiểm soát của anh ta, cũng không biết còn bao nhiêu quân bài chưa lật ra. Cho dù Vân Vân điện hạ là thất ám chiêu của nàng ta trong Thương Đồ Thần Giáo, mạo hiểm đắc tội thần miện đại thế tử, cưỡng ép kim miện tế tử Namada ra tay tham gia tranh đoạt ngôi vị, cũng không thể thay đổi được cục diện. Không trách được nàng ta chỉ có thể rời khỏi đô thành trong đêm tuyết, muốn đến Kim Đàm Độ đánh cược một phen. Nhưng loại lựa chọn bất đắc dĩ này, chiêu đồ điện hạ lại làm sao không chuẩn bị chứ? Nói cho cùng, vẫn là chưa thua bước. Ở bước đi trước, một bước chậm, cả bàn thua. Cục diện bất lợi của Ách Liên Vân Vân dẫn đến rất nhiều thủ đoạn của nàng ta không thể thi triển, dẫn đến rất nhiều kinh hoặc kinh doanh trong quá khứ đều là lựa chọn đứng xem lúc này. Tung hô người chiến thắng và liều chết theo người thất bại, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Việc trước là bản chất của con người, ai cũng muốn. Việc sau lại cần đến dũng khí to lớn, không phải thân tín trung thành thì không thể làm được. Cuối cùng thể hiện trên bàn cờ chính là chênh lệch to lớn giữa sống và chết. Kết thúc tranh đoạt ngôi vị ở đây đêm nay, đối với toàn bộ Mục Quốc mà nói, cũng chỉ là một đêm gió to, tuyết lớn trôi qua, không ảnh hưởng một chút nào đến trật tự của Thảo Nguyên. Chỉ có tiếng kêu rên của vài con bò dê trong chuồng ở xa, chỉ có cỏ mọc tươi tốt một chút. Ai có thể ngờ được, đây là cuộc tranh đoạt ngôi vị từng được coi là thế lực ngang nhau chứ. Trong lòng cảm khái vô cùng, chỉ là sự tĩnh lặng quần quật. Đối mặt với câu hỏi của vị Vương Phi Hoàn Nhan Thanh Sương này, Hồ Diên Kính Huyền chỉ nói, cần tốn chút công phu. Chỉ là tốn chút công phu sao? Triệu Như Thành thất khiếu chảy máu, tay cầm kiếm tiến lên. Vậy thì là tốn công phu của ai? Ngươi, Hồ Diên Kính Huyền, hay là ngươi, Hoàn Nhan Thanh Sương? Nói nhảm, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến thì mỗi người một ngả. Hoàn Nhan Thanh Sương nhìn hắn, điều khiển thanh kiếm xanh xương từ xa, linh quang rực rỡ. Triệu Nhữ Thành, người không nên trở về. Vợ chồng đương nhiên là chim cùng rừng. Triệu Nhữ Thành khóe miệng là chảy máu mà cười, lấy kiếm chống kiếm tiếp tục tiến lên. Nhưng có lẽ các ngươi là cùng rừng nhưng khác lòng, ta và Vân Vân muốn cùng cành cùng mà đậu, cùng huyệt mà nằm. Hoàn Nhan Thanh Sương còn muốn nói, một bàn tay từ phía sau đưa ra vỗ vỗ vai nàng. Được rồi, Hách Điên Chiêu Đồ nói. Hách Điên Chiêu Đồ, người từ đầu đến cuối chứng kiến mọi chuyện, cuối cùng cũng bước lên phía trước. Hắn ta nhìn Hách Điên Vân Vân trong tình huống Thiên Chi Mâu bị phong ấn, lại chịu phản phệ của việc Dực Dương Cung bị trấn áp, trong quân trận của Chư Tà Mộ Vũ dãy giụa càng ngày càng yếu ớt, lúc này đã là dựa vào một cỗ ý chí mà chiến đấu. Hắn ta nhìn thấy Triệu Nhữ Thành đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là gắng gượng bản thân đang tiến lên. Đôi mắt hắn ta cũng là màu xanh xương, nhìn rõ tất cả. Hoàn Nhan Thanh Sương đánh bại Triệu Nhữ Thành như vậy có lẽ còn tồn tại nguy hiểm, Hồ Diên Kính Huyền ở đây lại là vạn vô nhất nhất. Hắn ta lúc này đứng ra đương nhiên không phải là vì tranh công, càng không phải là vì muốn thể hiện võ lực trong cục diện chắc chắn thắng. Hắn ta chỉ nhìn Triệu Nhữ Thành nói, phò mã, ngươi là người thông minh. Cô nghe nói việc đầu tiên ngươi làm sau khi trở về từ Minh Thế chính là xác nhận tin tức cái chết của đại trưởng lão Ngạc Khắc Điệp. Ngươi có biết, việc này tuy phải thông báo cho thiên hạ, nhưng cô đã đè quốc thư đó xuống, tạm thời chưa phát nó ra không? Đại khái là có người cố tình nói cho ta biết đấy. Triệu Nhất Thành không hề bất ngờ nói, có người hy vọng ta trở về, kịp thời tham gia vào cuộc tranh giành chính trị này. Có lẽ là hy vọng ta chết tại đây. Hoàn Nhan Thanh Sương nhướng mày nói, người đã biết còn trở về sao? Hách Điền Chiêu Đồ hỏi, đằng sau là ai? Có mục đích gì? đối với ta không có ý nghĩa. Triệu Nhất Thành lại nắm chặt chuôi kiếm nói, ta chỉ cần xác nhận chuyện là thực, Hách Liên vân vân ở đây, ta không có lựa chọn thứ hai. Hắn vừa trả lời câu hỏi của Hách Liên Chiêu Đồ, thỏa mãn ham muốn thể hiện cao cao tại thượng của kẻ chiến thắng, vừa phải tranh thủ thời gian khôi phục đạo khu. Là hy vọng ngươi trở về Thảo Nguyên. Vấn đề này bây giờ quả thực không có ý nghĩa thảo luận. Hách Điền Chiêu Đồ bình tĩnh nhìn hắn. Bây giờ ngươi nên biết là cô cố ý điều ngươi đi. Ngươi, Triệu Nhữ Thành, rốt cuộc có tư cách gì mà phải để cô nghĩ trăm phương ngàn kế? Trước tiên phải điều ngươi đi. Ngươi thông minh như vậy, có thể nói cho cô biết không? Triệu Nhữ Thành khóe miệng vẫn đang chảy máu, nhưng lại nở nụ cười có chút khó khăn, lại có chút kiêu ngạo. Bởi vì Trấn Hà chân quân Khương Vọng là huynh trưởng của ta. Hách Điền Chiêu Đồ gật đầu. Vậy thì nói cho cô biết, người có hay không, vào lúc này vì chút tự tôn của đàn ông, ngu ngốc đến mức mà một mình giết lại ở Mộc, giết trở lại Mục Quốc, mà không nói với tam ca của ngươi một tiếng à? Triệu Nhất Thành cười đến mức máu tươi nhuộm đỏ cả răng. Đã có một vẻ đẹp thê lương, vẻ đẹp quán không phân biệt giới tính, cũng không phân biệt thời điểm. Nói, tự tôn của một người thể hiện ở việc bảo vệ người mà ta trân quý, không phải là sĩ diện hão. Hơn nữa ta không cho rằng cầu cứu tam ca của ta là một chuyện mất mặt. Ca ca chăm sóc đệ đệ là đương nhiên. Vân Vân cũng gọi hắn là tam ca, hắn sao có thể không bảo vệ nàng một chút chứ? Đã nhắc đến tam ca, vậy thì lúc này không cần hắn ta phải chiến đấu nữa. Hắn dứt khoát dựng ngược thiên tử kiếm, cắm xuống đất, chống đỡ bản thân, cứ thế lại nhảy nói. Ta thậm chí còn cầu cứu hồ ca của ta. Tuy tu vi quán không bằng các người, nhưng hắn cũng sẽ lập tức chạy tới. Nếu ta chết, hắn sẽ thu thập thi thể cho ta. Hắn nhìn Hách Điền Chiêu Đồ mỉm cười. Hắn cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Là vĩnh viễn. Thiếu một năm, thiếu một tháng, thiếu một ngày, đều không tính là vĩnh viễn. Là không chết thì không thôi. Triệu Nhữ Thành miệng đã nói đỗ giã hồ, nhưng mà người có mặt nghe được đều là chữ cũng. Đỗ giã hồ sẽ như vậy, Khương Vọng cũng sẽ như vậy. Hách Điền Chiêu Đồ kim quang lấp lánh như là mặt trời giữa tuyết. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, duỗi một tay như muốn đón tuyết rơi trên trời. Cô hôm nay ở đây muốn nắm đại quyền, nhất định phải thành tựu một phen sự nghiệp được tất cả mọi người ghi nhớ. Hắn nắm chặt ngón tay, bàn tay rõ ràng không nắm được gì, nhưng lại nắm được tất cả. Cứ như vậy thu hồi tầm mắt, nhìn Triệu Nhữ Thành. Không nhiều hơn một Đỗ Giã Hồ hoặc là ai khác. Triệu Nhữ Thành trầm mặc một lát. Người nói đúng. Hắn ha một tiếng. Bây giờ vợ chồng chúng ta thành nhân vật phản diện trong mấy bộ thoại bản tiểu thuyết rồi. Đấu không đại thiên mệnh chi tử như ngươi, chỉ có thể xám xịt về nhà gọi phụ huynh. Nếu còn vênh váo tự đắc sẽ càng khiến cho người ta chán ghét. Hắn cuối cùng ngẩng cao đầu, hô lớn. Tam ca, cứu ta. Ban đầu chỉ là một điểm hàn tinh. Tiếp theo mây tan chín tầng, gió tuyết để yên lặng. Vừa rồi còn gào thét vạn dặm, bao phủ đất trời bạch mao phong. Lúc này cũng ngoan ngoãn như là nhung lụa. Gió nhẹ phất qua mặt còn mang theo hơi ấm, bông tuyết rơi ở trên vai có chút dịu dàng. Khương Vọng áo xanh đeo kiếm, từ trên trời giáng xuống. Hồ Diện Kính Huyền gần như là theo bản năng tiến lên, bảo vệ Hách Liên Chiêu Đồ. Hoàn Nhan Thanh Sư cũng nắm chặt trường kiếm. Ánh mắt Khương Vọng căn bản không nhìn bọn họ, chỉ nhìn Hách Điền Chiêu Đồ. Thảo Nguyên là quê hương của Vân Vân, đối với ta cũng là cố hương. Vừa rồi trên trời chờ thấy gió tuyết hoành hành, châu dê kêu thảm, thực sự không yên lòng, liền thuận tay chấm 297 lẫm dạ phong nhãn. Ngón tay hắn ta có một tia sương lạnh, cứ như vậy nhẹ nhàng phẩy đi. Hy vọng Điện Hạ đừng cho rằng ta xen vào việc của người khác. Chiến tích Hồ Diên Kính Huyền trước đó liều hết tất cả, suýt mất mạng mới tạo ra. chính là số lượng lẫm dạ phong nhã như vậy, không nhiều hơn một cũng không ít hơn một. Nói cách khác, hắn có hay là không có hắn cũng chả khác gì. Những ghi chép tu hành ách nhị đức để lại đều đã bị Khương Vọng phá hết. Giới hạn động chân hắn tạo ra trên thương đồ kính bích sớm đã bị Khương Vọng nâng lên đến mức không thể với tới. Nếu Khương Vọng muốn, cường giả được xưng là một quốc đệ nhất chân này có thể không còn dấu vết gì. Hách Điền chiêu đồ cười. Cô lúc này cũng phải nên nói một câu. Tốt lắm, Trấn Hà chân quân lại dùng thủ đoạn cứu tai độc ác như vậy để đối phó với cô sao? Hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc hành lễ với Khương Vọng. Cô thay mặt bá tánh Thảo Nguyên cảm tạ Khương chân quân ra tay tương trợ. Khương Vọng đáp lễ, thừa nhận hắn có thể đại diện cho Thảo Nguyên, lại quay đầu nhìn Chư Tà Mộ Vũ vẫn đang vung đao truy sát. Hay là vị tướng quân này trước tiên dừng tay đi, để chúng ta yên lặng nói chuyện vài câu. Hách Điên Châu Đồ mỉm cười ôn hòa nhìn Khương Vọng không nói gì. Chư Tà Mộ Vũ làm như là không nghe thấy, trường đao trong tay càng nhanh, bình sát trong trận càng cuồn cuộn, mỗi đao đều nhắm vào yếu hại của Hách Điên vân vân. Khương Vọng mặt không cảm xúc xoay người. Ta nói dừng tay. Hai ngón tay hắn hợp lại thành kiếm chỉ, ở trong lúc xoay người liền vạch một đường xuống. Lúc này giáp sĩ tụ tập ở vân cảnh trường đang đã có vạn người, dưới sự khống chế của lão tướng trong quân như Chư Tà Mộ Vũ, bình sát quần quận như một thể thống nhất. Càn ta, người chết. Chư Tà Mộ Vũ xem mình là binh khí chiến tranh chỉ thực hiện ý chí của Hách Điên Chiêu Đồ, không phải là không rõ sự khủng bố của Khương Vọng, nhưng càng rõ ràng càng phải thể hiện. Hách Điên Chiêu Đồ bảo hắn giết hoàng đế, hắn cũng dám vung đao. Lúc này một luồng binh sát vạn quân được tiến lên, xoẹt một tiếng, như ánh trăng đêm, như ánh trăng xuyên mây. Tiếp theo là tiếng giáp trụ rơi xuống đất, vạn tiếng hòa thành một tiếng, bốp một tiếng. Chư Tà Bộ Vũ chỉ cảm thấy trên người lạnh toát, ở trên tay trống rỗng, chân đầu nhẹ bẫng. Đầu khôi đã bị chém rớt, trường đao tuột khỏi tay, chiến giáp rơi xuống đất. Cả người chỉ có một bộ đồ đơn bạc, một chiếc quần đơn bạc, một đôi giày quân đội còn nguyên vẹn. Hách Điền vần vần đơn bạc chạy ra khỏi đêm tuyết như thế nào, hắn cũng đơn bạc đứng ở đây như vậy. Tất cả giáp sĩ trước sau hắn đều như vậy, đều mặc đồ đơn bạc, tay không ngơ ngác, không biết làm gì hết. Bình sát quần quận tan thành huyết khí như sợi tơ tản mát trong không trung. Một kiếm vạn quân thược giáp, chiến trường lập tức yên lặng. Cầm roi ngựa giữa vạn quân Hách Điền vần vần đã đến bờ vực sụp đổ, vẫn theo bản năng công kích, bị Triệu Như Thành toàn thây đầy máu ôm vào trong lòng. Nàng giơ roi còn muốn tranh đấu, lại như cảm nhận được điều gì, buông thõng hai tay, cứ thế hôn mê bất tỉnh. Chư Tà Bộ Vũ ở trong tay không còn đau, nhưng mà nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn Khương Vọng. Vạn giáp sĩ phía sau bị thuộc giáp cũng nắm chặt tay tụ thế, theo hắn ta quay đầu. Đối mặt với Trấn Hà chân quân hiện giờ, một kiếm dưới có thể hóa thành bụi trần, những binh tướng này cũng không một ai lùi bước. Quả nhiên là thiên quân vạn mã. Nụ cười quách điên chiêu đồ không hề thay đổi, vẫn nhìn Khương Vọng rất bình tĩnh. Ngài đây là muốn nhúng tay vào cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử Đại Mục sao? Đại Mục là cường quốc thiên hạ, bá chủ Bắc Cảnh, người ngoài nào dám cả gan nhúng tay vào việc tranh đoạt ngôi vị thái tử của nước ta? Khương Vọng ấn kiếm mà nói, nếu thực sự có kẻ không biết điều như vậy, cứ nói ra tên, ta sẽ thay điện hạ cự tuyệt. Hách Điền Chiêu Đồ cúi đầu, nói như vậy là cô hiểu lầm sao? Hiểu lầm lớn, lần trước đến Thảo Nguyên điện hạ còn mời ta dự tiệc đấy. Khương Vọng nói, ta hôm nay đến phương Bắc chẳng qua là muốn thăm Tiểu Ngũ nhà ta, là thăm vân vân. Hắn nhìn vợ chồng Triệu Như Thành đang ôm nhau, chậm rãi nói, có lẽ là mệnh số ta không tốt, trên đường đi liên tục mất mát và chia ly, chỉ còn lại vài người thân thôi, không khỏi nhớ nhung, thường xuyên lo lắng. Tao ôm quyết tâm tranh mạng sống đến hôm nay, không muốn mất thêm ai nữa. Đây cũng là tình người. Hách Điền Chiêu Đồ kiên định nói, sau khi hỏi thăm thì sao? Trấn Hà chân quân có an bài gì cho bọn họ? Nếu điện hạ cho phép, ta muốn đưa bọn họ về Tinh Nguyệt Nguyên. Giọng Khương Vọng ôn hòa. Tiệm rượu Bạch Ngọc Kinh làm ăn cũng được. Thêm hai đôi đũa cũng không thành vấn đề. An An nhà ta cũng rất nhớ ngũ ca, ngũ tàu của nó. Hách Liên chiêu đồ nhìn hắn nói. Nói ra thì, tuy cô nhiều lần mời Khương Quân, nhưng Khương Quân lại chưa từng tham dự. Trước kia là ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện hoặc là quá là bận. Khương Vọng có chút áy náy. Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội, có thể hào hào mà tương xử. Ngay cả Hách Điền chiêu đổ với tâm cơ sâu sắc cũng nhất thời chớp mắt, khó giữ được vẻ mặt. Vị trí Khương Vọng đạt đến ngày hôm nay, ảnh hưởng của sự đạt đến này thường khiến cho người ta quên mất tuổi tác quán. Năm nay mới 30 tuổi, quả thực đã có thể nói một câu, trước kia còn nhỏ. Nhưng vị này đã là nhân vật lớn, thường được nhắc đến cùng với Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng, Đại Tề Quân Thần Khương Mộng Hùng. Hắn thở dài nói. Tình cảm của Khương Quân và Phò Mã khiến cho cô cảm khái. Nói ra thì cũng có chút chua xót. Cô vừa rồi đang nghĩ, nếu hôm nay cô thua, hoặc nói thẳng ra, thực lực của Phò Mã mạnh hơn một chút, vừa rồi trực tiếp đánh bại Hồ Diên Kính Huyền, chém chết cô tại trận. Hắn nhìn vào Khương Vọng nói. Thì liệu có ai đứng ra nói một tiếng, muốn đưa cô về nhà không? Vị hoàng tử đại mục này có chút cảm thán. Tâm trạng của Trấn Hà Chân Quân, cô hiểu. Tâm trạng của cô, ngài có thể thông cảm được không? Điện hạ lấy thiên hạ làm nhà. Khương Vọng nghiêm túc nói. Thảo nguyên mênh mông này, ánh sáng soi rọi, nơi nào không phải là nhà của ngài. Hắn đại cởi kiếm, ở trước mặt mọi người cúi người, hành lễ thật sâu vét điên chiêu đổ. Tiểu ngũ nhà ta hành sự quả là lỗ mãng. Nó lo lắng cho Vân Vân, liền không màng hậu quả, nói với tấm lòng rộng lớn, bao dung của điện hạ. Xin cho phép ta thay để xin lỗi điện hạ. Tay của Triệu Nhữ Thành ôm Hách Điền Vân Vân run lên, nhất thời cắn chặt răng. Hách Điền chiêu đồ nghiêng người tránh lễ. Khương Quân không cần như vậy. Trận tiền tranh đấu, sinh tử là chuyện thường. Cô cũng không đến mức không có giác ngộ này. Tình cảm của Phò Mã và Vân Vân tốt như vậy, cô cũng rất vui. Triệu Nhất Thành thu lại ánh mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói. Ta cũng nguyện xin lỗi Hoàng Huynh. Có lẽ không nên gọi Hoàng Huynh, cứ gọi là Điện Hạ. Hắn là người chú trọng phong độ, yêu mặt mũi. Nhưng ngay cả Tam Ca cũng cúi đầu rồi, hắn làm sao có thể cứng đầu chứ? Hách Điên chiêu đồ nhàn nhạt, nhìn hắn một cái nói. Trước chữa thương cho Vân Vân đi, nó cũng là người nhà của cô. Nói xong lại lấy ra một viên đan dược kim quang lấp lánh, nói với Khương Vọng. Muội muội này của cô có hoài bão lớn. Dù là Khương Quân hay Phò Mã, đều không thể thay nó quyết định. Chỉ bằng gọi nó tỉnh lại. Khương Vọng vào lúc này lại xoay người. Vừa vặn có hai thân ảnh, đâm thủng thiên mạc lao đến. Ở trong nháy mắt rơi xuống hiện trường. Một người khoác vương bào thảo nguyên, tóc dài giấu trong mũ lông. Hơi gầy, ngũ quan sâu. Một người toàn thân thiết giáp, ngay cả mặt cũng là dấu trong đầu khôi, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén. Túc Thần Vương, Hách Liên Đường Quốc, Thiết Phù Đồ chi chủ Kim Đàm Độ. Hách Liên Đường Quốc là tông thất đại bục, dù là Hách Liên Vân Vân, Hách Liên Chiêu Đồ ai lên ngôi cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của hắn ta. Kim Đàm Độ cũng có lý do trung đập đầy đủ. Hai vị hoàng tử tranh giành lẫn nhau, cường độ đấu tranh giới hạn trong phạm vi nhất định. Ai thắng ai thua bọn họ cũng chỉ đứng nhìn. Nhưng mà nếu người ngoài Mục Quốc muốn nhúng tay thì không được. Mục Quốc không phải là không còn ai. Làm sao có thể cho phép người khác can thiệp vào cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử? Bọn họ xuất hiện vào lúc này đã là cố gắng duy trì công bằng, cũng là tạo áp lực vô hình cho Khương Vọng. Khương Vọng khẽ cúi đầu, hành lễ một cái. Dù là Hách Điền Đường Quốc hay Kim Đàm Độ đều là tức đáp lễ. Khương Vọng lúc này mới nhẹ nhàng bước một bước, đi đến bên cạnh Triệu Nhữ Thành, Vách Liên Vân Vân, một tay đặt lên một mũi người, trực tiếp dùng thiên đạo chi lực rót vào, rửa sạch vết thương cho bọn họ, nói: một chút vết thương nhỏ, không cần bảo dược. Vết thương tự nhiên không phải là vết thương nhỏ, nhưng bây giờ chỉ cần duy trì tính mạng, duy trì tỉnh táo là được. Quay về sẽ đến Nhân Tâm Quán chữa trị cẩn thận. Dược của Hoàng Tử Đại Mục đưa ra lúc này, hắn không dám để Hách Liên Vân Vân dùng. Hách Điền Chiêu Đồ cũng không miễn cưỡng, tự cất bảo dược vào tay. Chốc lát hai mắt Hách Điền vần vần mở ra, ý thức mơ hồ dần dần tụ lại, cuối cùng tỉnh lại. Mệt mỏi vô tận bao trùm đạo thân nàng, nhưng nàng lại từ chối sự dìu đỡ của Nhữ Thành, đứng vững tại chỗ. Nàng đã biết Triệu Nhữ Thành trở về, cũng hoàn toàn hiểu rõ hiện tại là tình huống gì. Ở trong mắt có chút bi thương, sau đó đều quét sạch. Hoàng huynh, nàng nói, ta tưởng vạn quân vây khốn, chết trận xa trường là kết thúc kết cục của nhi nữ Thảo Nguyên. Ta lại vẫn chưa chết. Hách Điền Châu Đồ bình tĩnh nhìn nàng nói, vân vân, trò chơi giữa chúng ta dừng lại ở hôm nay đi. Lấy danh nghĩa Hách Điền, thề rằng muội muội vĩnh viễn không tranh giành ngôi vị với Hoàng huynh. Hách Điền vênh vênh nhẹ nhàng ngẩng đầu. Nếu không thì sao? Nếu không thì hôm nay cô không muốn nói như vậy. Hách Điền Chiêu Đồ mặt không cảm xúc. Muội sẽ chết, Triệu Nhữ Thành sẽ chết, tam ca của các người xem ra cũng sẽ chết. Khương Vọng đứng sau lưng đôi vợ chồng này không nói một lời. Triệu Nhất Thành nắm chặt tay Hách Liên vân vân. Hách Liên vân vân trầm mặc một lát. Nàng chết ở đây hôm nay là đòn phản kích lớn nhất đối với Hách Liên Chiêu Đồ. Vốn dĩ huynh muội ruột thịt một quốc, cạnh tranh lành mạnh là một mặt ôn tình hiếm có ở trong hoàng thất các nước. Hôm nay đột nhiên hủy bỏ ước định trước, thừa dịp hoàng đế viễn trình, quốc gia nguy cấp, phát động chính biến đẫm máu. Hách Điền Chiêu Đồ cả đời cũng không xóa được tiếng xấu huynh đệ tương tàn, cũng vĩnh viễn không nhận được sự tha thứ của Mục Thiên Tử với thân phận người mẹ. Nhưng như Hách Điền Chiêu Đồ nói, Triệu Nhữ Thành sẽ cùng nàng sống chết có nhọc, mà Khương Tam Ca sẽ vì Triệu Nhữ Thành mà liều mạng. Nhìn nữ Thảo Nguyên tuy có thể coi nhẹ sinh tử, nhưng mà làm sao có thể liên lụy đến người thực sự quan tâm đến mình chứ. Vị hoàng nữ đại mục này ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp cuối cùng cũng có chút cay đắng không thể xóa nhòa. Nàng hỏi, Vũ Văn Đạc đâu? Hách Điền Chiêu Đồ thản nhiên nói, bị trói ở nhà bịt miệng. Lại nói, cả Dực Dương Cung sẽ không có quá nhiều người chết, bọn họ đều là trung thần của đế quốc đại mục, yêu mến vân vân công chúa cũng là bổn phận của bọn họ, không có nửa điểm tội lỗi. Cô không giết bừa một ai. Hách Điền vân vân quay đầu lại nhìn Khương Vọng như rất lâu trước kia cười ngọt ngào. Trước đó có nghe Nhữ Thành nói, Khương Tam Ca chuẩn bị một phòng cho chúng ta ở tiệm rượu Bạch Ngọc Kinh, vẫn chưa tiện qua đó, không biết có còn giữ không? Khương Vọng chỉ nói, nơi nào có Tam Ca, vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Tam Ca thật tốt. Hách Điền vân vân cười hì hì khen một tiếng, lại dùng nắm đấm đấm vào ngực Triệu Nhữ Thành. Bây giờ mọi người đều rảnh rỗi, chuyện sinh con phải đưa lên lịch trình rồi đấy. Huynh không thể nói là không có thời gian nữa. Mặt của Triệu Nhữ Thành đỏ bừng. Nhiều người như vậy. Hách Điền vân vân thở dài rất nhẹ, gần như đã không phát hiện, rồi ngẩng mặt lên. Bầu trời u ám, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu xanh, như một con người khổng lồ mở ra nhìn xuống nhân gian. Nàng giơ tay lên, nói với bầu trời, ta Hách Điền vân vân, lấy danh nghĩa Hách Liên, thề vĩnh viễn không tranh giành ngôi vị với huynh trưởng Hách Điền Chiêu Đồ. Con người đó từ từ nhắm lại, đôi mắt màu xanh của Hách Điền vân vân dần dần phai thành màu đen trắng bình thường. Trong vẻ mặt nghiêm túc của những người khác, nàng ngược lại như là buông bỏ được tâm sự, vui vẻ hơn, vỗ tay. Được rồi, phu quân, chúng ta về nhà với Khương Tam Ca đi. Từ đôi mắt yên tĩnh sâu thẳm của Khương Vọng, bay ra vô số tia sáng, giao nhau thành chiếc thuyền trắng tinh, liền chở ba người bọn họ, muốn về Tinh Nguyệt Nguyên. Muội muội, Hách Điền Chiêu Đồ đột nhiên gọi. Hách Điền vân vân đứng trên tiên chu, quay đầu nhìn hắn. Còn chuyện gì? Hôm nay vốn nên là một ngày đẹp trời, cô đã mời người tính toán rồi. Hách Điền Chiêu Đồ nói những lời khó hiểu, tự mình ngẩng đầu nhìn trời. Vòng xoáy màu xanh trên bầu trời đã xuất hiện một lần nữa, lần này thậm chí còn được viền vàng nữa. Trong quá trình này, sức mạnh của Hách Điền Chiêu Đồ tăng vọt, tốc độ này khủng bố đến mức mọi người chỉ kịp chớp mắt một cái. Gió tuyết bao phủ bầu trời đều biến mất sạch sẽ. Quả nhiên là đêm đẹp trời, vạn lý thanh tịnh, sao trăng rực rỡ, thiên địa giao cảm. thiên tượng thay đổi. Hoàng tử đại mục lại đột phá tuyệt đỉnh. Muội muội. Trong khoảnh khắc ánh sáng chói lọi, trời đất rung chuyển như vậy, gọi giọng Hách Liên Chiêu Đồ lại rất bình tĩnh nói: "Khi nào muội có thể tuyệt đỉnh?" Vẻ mặt Hách Liên vân vân gần như đã ảm đạm đi trông thấy, nhưng mà thành thực nói: "Nhanh thì 5 năm, chậm thì không nói trước được. Muội biết đấy, sẽ không có 5 năm cho muội." Hách Liên Chiêu Đồ nói: "Ép buộc rời khỏi đất nước, ép buộc phải thề, vẫn chưa đủ sao? Còn muốn khắc sâu bóng ma vĩnh viễn không thể chiến thắng ư?" Hách Liên vân vân dù sao cũng bình tĩnh lại nói: "Huynh nói đúng." Triệu Như Thành mím môi chỉ nói: "Đi thôi, Tam ca." Khương Vọng vỗ vai hắn nói: "Đúng là phải về. Nhưng mà trước đó ta đột nhiên nhớ ra còn một việc." Tất cả mọi người nhìn hắn. Hắn nói: "Không phải chuyện gì quan trọng đâu, chỉ liên quan đến tâm trạng của cá nhân ta thôi. Mấy ngày này ta rất là buồn bực." Hắn cười khổ lắc đầu: "Không biết tại sao ta không hiểu sao lại muốn đánh người. Nắm đấm của ta rất là ngứa, kiếm của ta không thấy yên phận." Ánh mắt hắn lướt qua Hồ Diên Kính Huyền: "Ngươi không đủ tư cách." Lại nhìn Hách Điên Chiêu Đồ: "Điện hạ tuy đã chứng đạo tuyệt đỉnh, nhưng mà bây giờ cũng không đủ. Hơn nữa Mục Thiên Tử luôn thân thiết với ta, ta sao có thể chĩa kiếm vào Thái Tử Đại Mục chứ?" Mây quần quận trên bầu trời, thiên mạc biến ảo vét lên Chiêu Đồ đăng đỉnh. Giờ ánh mắt bình tĩnh của Khương Vọng lại khôi phục yên tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Khương Vọng rơi lên vào Hách Điên Lương Quốc. "Túc Thần Vương, ta kính trọng ngài. Ngày xưa ta từ yêu giới trở về, nhờ có nhân tộc tuyệt đỉnh ra tay, ngài là một trong số đó." Cuối cùng hắn nhìn Kim Đàm Độ, từng bước rời khỏi Tiên Chu. Mỗi bước hắn đi, đã có một đạo thân ảnh từ ngoài trời bay đến, hóa thành ánh sáng nhập vào thân thể hắn. Cuối cùng là chư thần chư tướng tụ tập, áo xanh như là mây phiêu đãng. Hắn mở đôi mắt bình tĩnh kia, nói: "Đại soái tuổi đã cao, mang vác vất vả. Hôm nay xin phép vì ngài cởi giáp." Thú vị. Kim Thần Độ cả người đều bọc trong giáp trụ, tự nhiên không nhìn rõ biểu tình. Nhưng mà thanh âm của hắn ta lạnh hơn cả thiết giáp. Kim Mỗ chinh chiến cả đời, vẫn là lần đầu tiên bị người ta coi thành quả hồng mềm. Khương Chân Quân quả nhiên khi dễ ta tuổi già sao? Giang Sơn có 100 đời, tu hành 0 năm tháng. Từ xưa đến nay chưa nghe nói diễn đạo ấu trĩ, chưa thấy chân quân già yếu. Khương Vọng chỉ thong thả bước tới, đôi mắt tựa như vực sâu tĩnh lặng. "Ta chưa bao giờ coi ngài là quả hồng mềm cả. Chính bởi vì ngài đủ mạnh, ba kiếm này của ta mới có ý nghĩa." Ba kiếm. Kim Thần Độ lúc này mới thực sự có chút tức giận, đưa tay nắm lấy một cây chùy gai sắt lạnh lẽo. "Đến, cởi giáp cho ta." Một điểm kim quang từ dưới chân hắn ta nổ tung, bắn ra muôn vàn tia sáng màu vàng. Vô số phù văn thần bí bay lượn, nhanh chóng giao nhau thành đấu trường màu vàng kim rực rỡ. 8 tôn hư ảnh oai linh, mỗi tôn đều là mang kim cương bảo tướng, hoặc vẫn nộ, hoặc quát mắng, hoặc cười lớn, đứng ở 8 phương đài, hợp lực phong tỏa. Đây chính là bí kỹ của Kim Thần Độ. Không sinh tử không xuất gia, kim cang giới mạn đà la bát môn sinh tử đài. Nhìn thì là một đấu trường hình bát giác, kỳ thực ẩn chứa bát vương pháp giới, thiên quân vạn mã chém giết bên trong cũng được, vũ trụ vạn sự đều có thể diễn hóa ở bên trong. Lúc đỉnh phong, 10 vạn thiết phù đồ tràn về nơi nào, hắn ta dám nghênh chiến giang hồng xung trận. Trên đài cao đúc bằng vàng, chỉ có Kim Thần Độ một thân thiết giáp cùng Khương Vọng đang đối mặt. Trên đài này ngang với tinh nguyệt, dưới cách phong tuyết, đem những người không liên quan đều ngăn cách ở bên ngoài. Vân Cảnh Trường Lang và Kiến Văn Tiên Chu chia nhau đứng hai bên đài. Là ảo giác sao? Hoàn Nhan Thanh Sương khẽ ngẩng đầu, nàng ta cảm thấy cả bầu trời như là thấp xuống vài phần. Trời sao mà có thể thực sự hạ xuống chứ? Không, đây thực sự đang xảy ra đấy. Hách Điền Chiêu Đồ bên cạnh nàng ta cũng ngẩng đầu, âm thanh ngưng trọng. Thường thành trì màu khiến hắn ta thấy rõ ràng hơn. Hắn ta quả thực thấy trời đang hạ xuống, lực lượng thiên đạo bàng bạc vô cực, tựa như lấy kim cang giới mạn đà la sinh tử đài này làm khe hở của hiện thế, thiên hải từ đây trút xuống nhân gian. Một tiếng hót thê lương từ chín tầng trời kia lao xuống một con chim bằng che khuất tinh nguyệt, rực rỡ viền vàng. Sải cánh của nó vô cùng rộng lớn, lúc lao xuống lại nhanh chóng thu nhỏ, dán chặt vào giới hạn bên trên sinh tử đài. Không biết là bị giới hạn của sinh tử đài thu phục hay là cố ý thu liễm bản thân để vừa vặn ở trong đó. Nhưng vào lúc nó lao xuống giới hạn sinh tử đài, đất trời dường như là chấn động. Bao gồm cả gần vạn giáp sĩ vân cảnh trường lang, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng sinh tử đài tựa như được đúc bằng kim cương, dường như có thể trường tồn bất hủ kia đang rung lắc rơi xuống. Tám tôn kim cang oai linh đều không thể chống đỡ nổi. Chính vì sinh tử đài này kiên cố như vậy, lúc rơi xuống mới kéo theo khe nứt không gian. Từng khe nứt đen ngòm nuốt ánh sáng, tựa như là dây xích níu giữ sinh tử đài này. Côn bằng thiên thái lao xuống đài này, ở bên trong không có màu sắc, bên ngoài được viền vàng, nó lao xuống ngay giữa hàng chục khe nứt không gian như chúng sinh tử địa đài, như cùng với sinh tử đài liên kết thành một thể vốn là không thể tách rời. Tay Cương Vọng vẫn đặt trên chuôi kiếm, sinh tử đài không ngừng rơi xuống và vòm trời đang sụp đổ đã tạo thành thế kiếm này. Ở trong đó, Kim Thần Độ đương nhiên là cảm nhận được áp lực cụ thể hơn. Sinh tử đài là chiến trường quán ta, lực lượng bát phương pháp giới đều nằm trong tay. Hắn ta đương nhiên không khống chế tất cả, cũng thuận lý thành chương, gánh chịu tất cả. Hắn ta dùng sinh tử đài tự thành một thế giới để tạo áp lực cho Khương Vọng. Khương Vọng đã trực tiếp nghiền áp áp lực của thế giới thực nên sinh tử đài. Từ xưa đến nay, thiên nhân hiếm thấy, ví dụ về chiến đấu với thiên nhân tự nhiên cũng hiếm hoi. Lần thiên nhân đại chiến gần đây nhất cũng là xảy ra ở thiên hải. Thiên nhân chiến đấu với phi thiên nhân thường là lấy thiên ý làm đao, mượn lực lượng thiên đạo để bày binh bố trận, chế ngự địch nhân vô hình. Khương Vọng lại giống như trực tiếp vung lực lượng thiên đạo làm cự trùy. Lực lượng thiên đạo gần như thành thực chất, cường ngạnh can thiệp vào nhân gian như vậy. Đây là một loại tư thế có thể gọi là thô bạo. Lực lượng thiên đạo do Côn Bằng Thiên Thái mang đến trực tiếp oanh kích sinh tử đài, bị Kim Thần Độ hoàn toàn gánh chịu. Hắn ta là lão tướng dày dạn kinh nghiệm xa trường, hiểu rõ lúc này là tiến thoái lưỡng nan. Sinh tử đài một khi bị oanh phá, lực lượng thiên đạo quần quận này sẽ không một chút nào giữ lại mà oanh kích đạo thân của hắn ta. Lúc này tuy bị vạn cân đè nặng, may mà đối thủ cũng ở dưới sự áp chế của sinh tử đài, lập tức nâng thiết triển lê cốt đầu oán hồn quấn quanh lên, bước lên phía trước đập xuống. Tám phương oai linh mỗi tôn đều tập trung ánh mắt dồn hết vào binh khí này, khi nó có lực lượng phá núi nứt sông. Nhưng toàn bộ sinh tử đài vào lúc này đột nhiên rung chuyển, lực lượng bát vương pháp giới không hiểu sao lại sinh ra xung đột, va chạm lẫn nhau, lực lượng khủng bố sụp đổ trên thiết triển lê cốt đầu. Kim Thần Độ giống như là đang nâng cả một ngọn núi mất khống chế. Hắn ta khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên vặn, giáp trụ trên người đều tỏa ra kim quang, ép lực lượng mất khống chế này xuống bằng sức mạnh, với tư thế càng cuồng bạo hơn oanh kích mục tiêu. Kim chất bất hủ, kim thân bất hoại, kim tính bất diệt. Hắn ta đã nhận ra sự quấy nhiễu của thiên ý, muốn bản thân không bị thiên ý xâm nhập. Sau lưng hắn ta, một tôn kim sắc cự nhân bỗng nhiên đứng dậy, dùng kim quang vô tận lấp đầy sinh tử đài này, cũng củng cố đài tọa, cường hóa đạo thân, lại đưa tay khổng lồ ra, muốn bắt Côn Bằng Thiên Thái bên ngoài sinh tử đài. Nhưng mà lúc này, dưới chân lại trống rỗng. Lúc nán ta mới kinh ngạc phát hiện, dưới chân là phải kim đài, rõ ràng đã biến thành biển cả mênh mông. Lực lượng thiên đạo đã sớm xâm nhập vào đây, biến đấu trường này thành ao nước của thiên ý. Tuyệt đỉnh cường giả nào có chuyện đạp không như vậy chứ? Là nền tảng hắn ta đứng đã bị rút đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi và hẹn mọi người tập tiếp theo vào ngày mai. Chúc em ngủ ngon ạ.